Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phó bản, Ác Lăng Bình Nguyên. Với tư cách một cái bị các loại trò chơi tẩy lễ thời đại mới người tuổi trẻ, Lý Đại Hổ rất thoải mái liền hiểu cái này chiến sủng chứng thuộc tính tin tức. Không nghi ngờ chút nào, cái này nguyên tố Lang Vương chiến sủng, là cận chiến nghề nghiệp. Đặc biệt là kỵ sĩ loại nghề nghiệp phi thường yêu thích cực phẩm. Không chỉ tốc độ nhanh, còn có thể các loại pháp thuật công kích, đúng là đền bù cận chiến nghề nghiệp công kích tầm xa thiếu thốn nhược điểm mơ siêu bất quá. Đối với hắn mình mà nói, nguyên tố Lang Vương liền có vẻ hơi dư thừa, hắn triệu hoán thú bên trong, có quá nhiều có thể sung mãn làm thú cưỡi lựa chọn. Chỉ riêng là ma diễm sư vương liền ung dung hất ra nó chừng mấy con phố. Chớ nói chi là còn có phi long số 1 cùng phi long số 2, hai cái phi hành ma hồn triệu hoán thú. Cái nguyên này làm Lang Vương, ngươi cần sao? Hắn suy tư một phen, nhìn về phía một bên xác, xác lắc đầu, mà nói, nó cũng không phải rất thích hợp ta. Nó nhiều nhất có thể vì ta tăng thêm một chút hỏa lực tầm xa. Tác dụng không lớn, thích hợp nhất ta, hẳn là cái chủng loại kia có thể sung mãn khi kiên cố khiên thịt hàng trước chiến sủng, nghe vậy. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, tỏ ý biết, từ trước xác cùng ma diễm sư vương trong chiến đấu có thể thấy được. Hắn không kém là công kích lực, mà là một cái có thể thay hắn ngăn cản địch nhân. Không để cho địch nhân nhích lại gần mình khiên thịt, nguyên tố Lang Vương ở trong tay của hắn. Không cách nào phát huy ra hiệu quả lớn nhất, nếu ngươi không cần, vậy ta liền đem nó cho những người khác. Lý Đại Hổ nói, hắn đã nghĩ tới thích hợp nhất nguyên tố người của Lang Vương chọn. Đại địa ma kỵ, triển Lăng Hiên nghề nghiệp, trọng điểm cơ hồ đều ở đây phòng ngự bên trên, nguyên tố Lang Vương ở tại trong tay, đúng là đền bù hắn thủ đoạn công kích thiếu khuyết điểm. Nhất công nhất thủ, lẫn nhau khi hoàn mỹ. Đúng rồi, dạng này chiến sủng chứng, cùng trực tiếp khế ước đi ra ngoài chiến sủng, giữa hai người khác nhau ở chỗ nào sao? Lý Đại Hổ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền vội vàng hỏi, xác trả lời, chủ yếu khác biệt, ở chỗ chiến sủng cùng chủ nhân giữa phối hợp ăn ý. Và chiến sủng tiềm lực trưởng thành phương diện trực tiếp khế ước chiến sủng. Chỗ tốt là lập tức có sức chiến đấu, có thể giúp chủ nhân chiến đấu. Bất quá chỗ xấu chính là loại này chiến sủng đã có nhất định bản thân ý thức. Trong tiềm thức biết tồn tại nhất định phản kháng tính, cần chủ nhân đi qua thời gian dài ma hợp, mới có thể từ từ quy tâm, cùng chủ nhân tốt hơn phối hợp hơn nữa. Dạng này chiến sủng, nó tiềm lực trưởng thành cơ bản đã định hình, mong muốn đào tạo được mạnh hơn. Cần phải trả giá thật lớn vô cùng, sắc dừng một chút. Tiếp tục nói, từ chiến sủng trong trứng khế ước đi ra ngoài chiến sủng. Khuyết điểm là sơ kỳ sức chiến đấu rất yếu, cần thời gian tới đào tạo, có chút cường đại chiến sủng thành chủ chu kỳ khá lâu. Có thể còn không chờ bồi dưỡng, chủ nhân tiện ý bên ngoài bỏ mình, về phần chỗ tốt. Đó chính là dạng này chiến sủng đúng chủ nhân độ trung thành biết rất cao. Thậm chí có thể đạt tới tâm linh tương thông cảnh giới. Một khi lớn lên, phát huy ra được chiến lực phi thường khủng bố. Hơn nữa tiềm lực trưởng thành cũng tương đối khá cao. Đáng làm tạo tính mạnh giữa hai người. Có chỗ tốt, không thể nói loại nào càng tốt hơn. Tìm được thích hợp mình nhất chiến sủng mới là mấu chốt nhất. Sắc cuối cùng tổng kết nói, Lý Đại Hổ khẽ gật đầu, đem sắc cung cấp những tin tức này quy nạp lên, phân tích rồi sau một hồi, hắn liền đem chuyện này tạm thời gác lại, hắn điều tra một cái khác bảng, tìm tới chính mình hết sức quen thuộc một vật, nhận thưởng lão hổ cơ, xe chạy quen đường một phen thao tác sau đó, một cái khối màu bạc nhạt mỏ sắt xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tay. Danh xưng, Mithril mỏ sắt đẳng cấp, cấp 3 chức năng, chế tạo trang bị lúc gia nhập, có thể tăng lên trang bị phòng ngự ma pháp thuộc tính. Cấp 3 Mithril mỏ sắt, mã hổ hổ a, nhìn trong tay mỏ sắt, Lý Đại Hổ không có quá kích động, cũng không có quá thất vọng, cấp 3 mỏ sát, là chế tạo cực hạn cấp bậc trang bị nhu phẩm cần thiết. Mà Mithril mỏ sát, tất là trong đó tinh Phamersil đang đánh tạo phòng ngự giả bộ lúc gia nhập một chút. Có thể để cho trang bị có đối kháng ma thuộc tính. Gia tăng đối với các loại nguyên tố công kích kháng tính. Tại hôm nay, ma vực bên trong, dạng này một quả lớn chừng quả đấm Mithril mỏ sát, giá bán ít nhất tại 2.000 tận thế tệ trở lên. Còn có tiền mà không mua được, không nên xem thường này 2.000 tận thế tệ. Một cái người chơi nếu là có này 2.000 tận thế tệ trên tay, coi như không hề làm gì, cũng có thể an an ổn ổn ở tửu lâu bên trong ăn bên trên chừng một tháng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ ăn bình thường đồ ăn thường ngày. Không thể hy vọng xa vời đến đi hưởng thụ mỹ vị món ngon. Đem Mithril mỏ sắt nhận được chữ vật vòng tay bên trong. Lý Đại Hổ lúc này mới đem chú ý lực nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, một cái dài 3-4 mét chiều rộng hư ảo cửa, lẳng lặng đứng sừng sững. Này, chính là phó bản Ác Lang Bình Nguyên cửa vào. Người may mắn còn sống sót người chơi chỉ cần tới chỗ này, liền có thể như vậy tiến vào bên trong, bắt đầu cày phó bản. Lý Đại Hổ hiếu kỳ đi tới phó bản cửa vào trước mặt. Nhất thời, một đạo nêu lên liền tự động xuất hiện ở trong đầu của hắn. Phó bản danh xưng, Ác Lang Bình Nguyên khó khăn, bình thường, khó khăn, chưa mở mở, địa ngục, chưa mở mở, phó bản nhân số hạn chế. 1. 10 người sản xuất vật phẩm, cực hạn cấp bậc pháp hệ trang bị, lang loại chiến sủng trứng. Chú thích, nên phó bản vì bình thường phó bản. Mỗi một người chơi trong vòng 3 ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Nếu như người chơi thân ở phó bản bên trong mong muốn nửa đường thối lui ra, cần bảo đảm trong vòng 5 phút, tự thân xung quanh trong vòng 100 thước không có đối nghịch mục tiêu xuất hiện. Nếu có đối nghịch mục tiêu xuất hiện, không cách nào thối lui ra. Với tư cách mở ra nên phó bản người chơi, người có thể lựa chọn bất kỳ khó khăn tiến vào bên trong. Liên tục 2 đạo nêu lên đi qua, Lý Đại Hổ trước mặt lại lần nữa bắn ra một đạo nêu lên, là để cho hắn lựa chọn tương ứng khó khăn mở ra phó bản. Lý Đại Hổ không có tiến hành lựa chọn, mà là lui lại mấy bước, rời đi phó bản phạm vi cảm ứng. Đối với hắn mà nói, hiện tại Ác Lang Bình Nguyên đã không có có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú đồ. Bất kể là trang bị, vẫn là chiến sủng trứng, hắn đều không có ý nghĩ. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có mấy cái khác địa phương cần điều tra một hồi. Không có thời gian tại trong này lãng phí, hắn nhắm hai mắt, ở tại trong đầu mở ra thần ma tiểu đội bảng. Dùng họp thành đội giọng nói đem chuyện nơi đây cùng Lam Nguyệt đám người khai báo một hồi. Cũng làm cho các nàng mang người tới trước tiến hành kỹ lưỡng hơn nghiên cứu. Rồi sau đó, hắn liền không dừng lại nữa, mang theo mới thu một đám thủ hạ, hướng phía dưới một mục đích chạy tới. Người đi đường trên đường, Lý Đại Hổ cũng từ sắc trong miệng hiểu được một chút liên quan tới hắn. Liên quan tới lang thần thế giới tin tức. Tại lang thần thế giới, Ác Lang Bình Nguyên cũng không phải phó bản, mà là uốc tộc cấm địa, chỉ có hắn dạng này có trở thành Summon tế tự tộc nhân, mới có thể đi vào trong đó, tìm kiếm lang thần để lại bảo tàng cùng chúc phúc. Hiện tại Ác Lang Bình Nguyên đã diễn hóa thành một cái phó bản, sắc cũng mất đi trở lại lang thần thế giới cơ hội, chỉ có thể đi theo Lý Đại Hổ ở lại địa cầu bên trên. Khi một cái ngoại lai hộ, bất quá, đây đối với đã trở thành hồn khế sinh vật hắn mà nói. Liền một chút ba động tâm tình đều không nổi lên được tới. Ma vực lãnh địa bên trong, bằng phẳng đá xanh lối đi bộ, thỉnh thoảng có nhiều đội người mặc các loại kiểu trang bị người may mắn còn sống sót người chơi. Lui tới, có hành tích vội vã, hận không được mình mọc ra thêm hai cái đùi. Có tất lộ ra rất nhàn nhã, hai tay gối sau ót, huýt sáo, cùng đồng bạn nói chuyện trời đất, bất quá, bất kể là hành tích vội vã, vẫn là ung dung, khi đi ngang qua của bọn họ một chỗ phụ cận lúc. Cuối cùng không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. trong mắt không tự chủ lấp lánh tim hồi hộp cùng cuồng nhiệt. Nơi đó, đúng là toàn bộ trong lãnh địa lòng, lĩnh chủ phủ. Trước kia, lĩnh chủ phủ chẳng qua là một cái nhà nhìn tương đối đại khí nhà lầu. Nhưng là tại 3 ngày trước, nơi này đã phát sinh biến đổi lớn, một cây cao gần 100 mét, cành lá dọc theo bao phủ phương viên gần 1000 mét kinh khủng đại thụ. Đem chọn cái lĩnh chủ phủ cho, đỉnh lên, ở giữa không trung lơ lửng, vô số điều cự mãng như rệt cây dây leo củ kết quấn quanh. Từ phía dưới mặt đất, một đường kéo dài đến lĩnh chủ phủ cửa, tạo thành một cái rộng rãi dây leo đại đạo, là đi thông lĩnh chủ phủ con đường duy nhất. Toàn bộ lĩnh chủ phủ, giống như một cái to lớn tổ chim, tọa lạc tại đại thụ cành cây giữa. Xung quanh, tất là từng cái tự nhiên sắp phủ xuống chi điều, còn có vô số màu đen nhạt, tản ra oánh oánh quang mang quái dị lá cây. Cho dù cách xa xa, cũng để cho người cảm thụ được một cổ cường đại mà đè nén khí tức. Phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố tại ẩn núp. Lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Nếu mà không phải lúc ấy có vô số người thấy tận mắt cây này kinh khủng đại thụ xuất hiện. Cũng không thiếu có đặc thù dò xét kỹ năng người chơi đem tin tức cùng hưởng mà nói. Có thể đến bây giờ cũng sẽ không có người tin tưởng trước mắt cây đại thụ này. Sẽ là một cái sinh vật khủng bố. Kinh khủng như vậy đại thụ, cư nhiên chẳng qua là lãnh chúa sủng vật một trong. Người lãnh chúa kia, mạnh như thế nào, khi mọi người đem ánh mắt từ đại thụ bên trên thu hồi lúc. Trong đầu, nhưng lại không hẹn mà cùng hiện ra một bóng người cao to. Thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp, hiếu kỳ, kính sợ, ngưỡng mộ, sợ hãi, tất cả, đều có, ma vực. Lĩnh chủ phủ, Lý Đại Hổ nửa nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Bên cạnh hắn, tướng mạo vóc người giống nhau như đúc lãnh như vân lãnh như mộng hai tỷ muội. Đang một tà một hữu nắn bóp vai hắn, đấm bóp cho hắn, trong ngực, vóc người nhỏ thó tiểu lan tất thỉnh thoảng đem cắt gọn thuộc về hoa quả điểm tâm. Đút tới trong miệng hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhẹ nhàng, ngoại trừ mấy người ra. Trong đại sảnh cũng chỉ có Bạch Vũ, Lam Nguyệt đám người, đều không ngoại lệ, đều là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật. Bên trong đại sảnh, Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên đám người đang rất cung kính, báo cáo gần đây phát sinh to to nhỏ nhỏ chuyện, đối với một màn trước mắt coi như không thấy. Lý Đại Hổ một bên nghe, một bên hồi tưởng lại chuyện mấy ngày này. Lúc này, cách hắn mở ra chiến sủng hệ thống đã qua 3 ngày. Tại mở ra Ác Lăng Bình Nguyên, sau đó, hắn dựa theo Lam Nguyệt cấp cho bản đồ nêu lên, rất nhanh tìm kiếm rồi mấy cái khác mở ảo phó bản địa điểm. Bất quá rất đáng tiếc, hoặc có lẽ là bởi 2 lần trước đem vận khí dùng hết. Phía sau mấy nơi, không thu hoạch được gì, không có cường đại quái vật, cũng không có phó bản, chỉ có một ít nhìn rất là quái dị địa thế mà thôi. Trở lại lãnh địa sau đó, hắn liền trước tiên đem mới vừa thu phục đặc thù triệu hoán thú ma hồn liễu cho kêu gọi ra. Để nó lấy lĩnh chủ phủ làm trung tâm, đạp đất mọc rề. Trở thành ma hồn triệu hoán thú sau đó ma hồn liễu. Vô luận là thực lực hay là chỉ số thông minh, đều so đời trước huyết hồn liễu cao hơn không ít, bởi vì tự thân đặc tính hạn chế, nó không thích hợp đi theo Lý Đại Hổ đi ra ngoài chiến đấu. Cho nên, Lý Đại Hổ liền đem nó an trí ở chỗ này, thủ hộ lãnh địa chi tâm mơ siêu đi qua 3 ngày không ngừng dọc theo. Hôm nay ma hồn liễu đã hoàn toàn tại trong này cắm rễ. Ngày thường nó liền cùng lớn bình thường cây một dạng, ngoại trừ hấp thu lãnh địa người may mắn còn sống sót đánh chết mang về quái vật thi thể ra. Liền yên lặng đợi, có Lý Đại Hổ mệnh lệnh hạn chế. Nó không còn giống trước kia như sẽ công kích tất cả nhích lại gần mình sinh vật. Bất quá, một khi có địch nhân dám bước vào lãnh địa, ắt sẽ gặp phải nó đả kích chí mạng. Hết chương.